Mật ngọt trong mắt, chương 33, C33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến ngày tổ chức hôn lễ thì An Cửu ngày càng bận rộn hơn, Hà Xuyên thì ngược lại, rất rảnh rồi. Không những thế, dạo gần đây đến công ty, Mộc Ái lại có vẻ như không gây khó dễ cho cô như mọi khi, cũng chẳng thèm giao cho một đống công việc từ trên trời rơi xuống nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của Mộc Ái nhìn cô có gì đó rất lạ nên cô cảm thấy rất nghi ngờ. Sau khi tan làm, Hà Xuyên chợt nhận được tin nhắn từ đứa bạn thân. Đã lâu rồi hai người không gặp mặt, thế nên cô quyết định hẹn gặp mặt đứa bạn ở địa điểm cũ. Hà Xuyên gỡ bỏ bộ đồ công sở chỉn chu, mặc lên chiếc váy đen 2 giây, để lộ ra tấm lưng trần mịn màng. Cô trang điểm qua, uốn tóc, sửa soạn kỹ rồi cầm túi xách ra ngoài. Trước đây, cô có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường. Có điều, từ khi gặp gỡ đứa bạn thân kia, cô mới biết thế nào là tình bạn ăn ý thật sự. Sở thích của hai người không những giống nhau mà còn gu ăn mặc và gu đàn ông cũng giống nhau. Bước vào quán bar, Hà Xuyên mở túi sách lấy ra một tấm thẻ VIP màu đen. Nhìn thấy tấm thẻ, người đàn ông áo đen lập tức cúi chào khách rồi nói. Mời quý khách đi thang máy lên tầng 3 ạ. Nhìn vào chiếc thẻ trên tay của Hà Xuyên, nếu là dân lâu năm đi bar thì không ai không biết. Chiếc thẻ đen VIP của bar này được thiết kế dành riêng cho những vị khách ưu tiên của quán, đáp ứng hai điều kiện. Mỗi tháng đến quán và tiêu tiền đạt mức tối đa, phải là khách hàng quen, từ 2 năm trở lên, nhưng dạo này khá nhiều ngà dầu mới nổi, thẻ VIP lại có giới hạn nên người nắm giữ quán bar này đã đưa ra thêm một điều kiện. Đó chính là khách hàng phải có gia tộc lớn đứng sau bảo đảm, không thì quen biết thế lực lớn để họ giúp mình cam kết. Mà Hà Xuyên có được chiếc thẻ này chính là nhờ đứa bạn thân của cô. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, Hà Xuyên đã gặp được chính quản lý. Sau đó nhìn thẻ VIP trên tay cô, quản lý liền tận tình dẫn cô đến phòng riêng ngay mặc dù cô không có cần. Khi cô mở cánh cửa ra, đột nhiên một cô gái từ bên trong chạy đến, giơ tay véo hai bên má cô tỏ vẻ tức giận. Tiểu Xuyên, có phải dạo này mày ăn gan hùm hay không mà dám không liên lạc với tao hả? Về quê lấy chồng cũng không mời tao luôn, mày được lắm đấy, Dư Mẫn, từ từ đã, buông ra đi đau má tao, có gì bình tĩnh đã để tao kể mày nghe. Dư Mẫn hừ một cái, sau đó vòng tay qua quàng cổ Hà Xuyên lôi vào bên trong. Thế là Hà Xuyên liền đem chuyện bản thân trải qua kể hết cho Dư Mẫn nghe. Chỉ biết sau khi nghe xong, Dư Mẫn tỏ vẻ kinh ngạc như không thể tin nổi. Cái gì, mày đã kết hôn với An Cửu, tại anh ấy muốn vậy, với lại tao cũng có chút tình cảm với anh ấy. Dư Mẫn có vẻ như biết gì đó, sắc mặt của cô bắt đầu trở lên nghiêm trọng hơn. Không còn bộ dáng tươi cười như thường ngày nữa. Dư Mẫn, có chuyện gì sao? Ánh mắt của Dư Mẫn xa sầm lại. Mày biết đấy, gia đình tao đang có rất nhiều chi nhánh ở bên Pháp. Ban đầu cậu quen An Cửu để trả thù An Tư Nhất, tao không có ý kiến. Nhưng mày tuyệt đối đừng dây dưa tình cảm với hắn ta. Tại sao? Mày không biết đâu. Trong giới kinh doanh bên Pháp, ai cũng biết một chuyện. Đó là con gái của ông trùm tài phiệt mafia rất yêu An Cửu. Thủ đoạn của cô ta tàn nhẫn ra sao không ai là không biết, dù thế cũng chẳng ai dám động vào bởi vì thế lực sau lưng cô ta rất lớn. Hà Xuyên, mày chỉ là một người bình thường thôi, An Cửu và mày không hợp với nhau đâu. Thế nên, cậu hãy tránh xa hắn ra càng sớm càng tốt thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe những lời này của Dư Mẫn, không hiểu sao sống lưng của Hà Xuyên lạnh toát. Rõ ràng hôm nay là một ngày vui. Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Dư Mẫn thấy Hà Xuyên không nói gì thì nước mắt rưng rưng mà ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tiểu Xuyên à, nghe mình đi, cậu yêu ai mình không cấm, nhưng riêng người đàn ông An Cửu đó thì không được. Cậu sẽ bị Vũ Giai đó nhắm trúng đó. Trước đây, Dư Mẫn đã từng nghe đến sự tàn nhẫn của Vũ Giai. Đến cả anh trai của cô cũng liên tục nhắc cô nên tránh xa nhân vật đó ra. Nếu động chạm đến mafia, chỉ sợ đến không những riêng bản thân mà những người xung quanh cũng bị liên lụy. Chuyện này, An Cửu không có nói cho mình biết. Đồ ngốc, sao hắn ta có thể nói được? Chuyện Vũ Giai yêu hắn điên cuồng ra sao, ai ai cũng biết. Bất giác, trong lòng của Hà Xuyên có chút dao động. Nhưng anh ấy sẽ từng nói bảo vệ mình. Thường ngày cậu thông minh lắm mà sao giờ lại ngu ngốc như thế chứ? Tiểu Xuyên của mình ơi, đến các gia tộc lớn còn không dám dây vào gia tộc mafia. cậu hãy nên suy nghĩ cho tương lai phía trước đi. Khi Hà Xuyên còn đang suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa bên ngoài bị ai đó đẩy ra. An Cửu từ đâu xuất hiện, bất ngờ đi đến nắm lấy cổ tay của Hà Xuyên. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo dậy ôm vào lòng. Mà Dư Mẫn đang ôm lấy cô bỗng bị hụt ngã sóng xoài trên ghế. An Cửu, anh bị điên à? Ánh mắt An Cửu tối đen lại, lạnh giọng lên tiếng. Dư tiểu thư, cô nên biết điểm dừng của bản thân mình ở đâu. Tốt nhất đừng xe vào chuyện của tôi. Cách chương.